Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, chương 223, Hắc Ám Ăn Mòn Dược Tề. Smith Lâm nhiệm vụ đã là hoàn thành, Lacna và Eileen ở một bên chơi ma phương, hai người trò chuyện là kinh khủng, hắn vậy không để ý tới, mới vừa rồi đi đồ uống chế tạo ra được sau đó. Quên xem tưởng thưởng nhiệm vụ, mở ra tưởng thưởng nhiệm vụ vậy một bao ma lực cái phiến. Smith Lâm cũng hết ý kiến, tiểu tinh người có thể hay không đổi một cái khá một chút đóng gói. Ta có tiền à, bất quá đây cũng là không chủ yếu nhất. Chủ yếu là Smith Lâm mới phát hiện đây chính là tiểu tinh lần đầu tưởng thưởng nhiệm vụ chính là có. Thể trưng bày tiêu thụ hàng hóa. Vẫn là chưa từng thấy qua, tiểu tinh ngươi cái này ma lực cái mảnh giới thiệu có hay không? Có lời để cho ta nhìn một chút, ký chủ xin chờ chút, sau đó Smith Lâm liền thấy liên quan tới ma. Lực cái mảnh giới thiệu, tên, ma lực cái phiến chủ yếu chức năng, khôi phục bộ phận ma lực cùng với bộ phận thể lực đặc thù hiệu quả. Có tỷ lệ nhất định có thể kích hoạt toàn bộ ma lực khôi phục. Tiểu tinh ngươi phần thưởng này rất tốt, có thể coi như là biết ta khẩn cấp. Festa lão đầu kia nguyện vọng ta cũng coi là thực hiện, sau đó Smith Lâm liền nghe được quen thuộc. Âm thanh nhắc nhở, nhiệm vụ chủ tuyến, trợ giúp tộc tinh linh vượt qua lần này nguy cơ, cũng để cho rừng tự nhiên khôi phục hình dáng cũ. Phấn đấu đi, tiệm trường, tưởng thưởng nhiệm vụ. Không điều kiện tăng lên ký chủ một cái ma lực cấp bậc. 10 bình đặc chế sinh mạng nước thuốc nhiệm vụ thất bại. Gặp phải ám tinh linh truy nã cùng với trả thù nhiệm vụ thời gian. 5 ngày Smith Lâm thấy nhiệm vụ thời điểm cũng lừa. Ta đi, tình huống gì? Đây chính là ta nhiệm vụ chủ tuyến. Ngươi không có lầm chứ? Ta tiểu tinh à, ký chủ, xin mau sớm hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến. Nếu không cách nào tiến hành giai đoạn kế tiếp nhiệm vụ, Smith Lâm bất đắc dĩ đáp ứng. Ta biết, ai, cái này cũng trời tối. Tính ngày mai đi, hiện ở bên ngoài sắc trời đã là mặt trăng thượng cương thời gian. Sao trời chợt lóe một cái, rất đẹp, bởi vì nhiệm vụ duyên cớ. Smith Lâm và Lacna nói một tiếng liền đi nghỉ ngơi, còn như Lacna và Eileen. Thích làm thế nào thì thế đó à. Hắn bây giờ là vượt bận tâm vượt phiền. Còn không bằng mình bớt chuyện một ít. Không phản ứng cho thỏa đáng. Ngày thứ hai sáng sớm. Lacna theo ca huấn luyện nửa giờ. Sau đó rất quy luật chế tạo kem ly. Bánh táo và Trinh Tiwan bổ sung nguồn hàng hóa. Thuần thục bận rộn hai ngày. Nàng cũng coi là quen thuộc máy thao tác. Smith Lâm vậy không cần lo lắng. Mà Smith Lâm bởi vì ngủ được sớm, vậy là mới tỉnh. Sau khi xuống lầu, ngáp một cái, thấy Lacna sớm như vậy liền lên tiếng chào. Sớm à, Lacna, cho ta một khối bánh táo, sớm. Tốt, Lacna trực tiếp ném cho Smith Lâm một khối bánh táo. Sau đó xoay người liền đi làm việc trước làm việc máy. Smith Lâm mở ra đóng gói liền trực tiếp mở ăn. Vừa ăn, một bên đi cửa tiệm bên ngoài đi, nhìn mặt trời mới mọc, tâm tình cũng là phá lệ thoải mái, nhưng là tại sao còn muốn có nhiệm vụ? Ai, đợi sẽ đi thu thập hạ một đồ. Đúng rồi, tiểu tinh, ngươi cảm thấy ma lực cái mảnh giá bán nhiều ít thích hợp à, mời ký chủ tự đi định giá. Thành tựu tiệm trưởng phải có siêu nhân vậy tầm mắt và nhãn lực, được rồi. Ta suy nghĩ một chút à, vậy thì định giá 200 tiền vàng đi, ta mang một ít, nhiệm vụ lần này hẳn sẽ dùng đạt được, ngay sau đó hắn đi ngay trên lầu thu dọn đồ đạc. Lần này khẳng định được ở rừng tự nhiên bên kia ngây ngô cái 3-4 ngày vậy nói không chừng. Cho nên nhất định chuẩn bị toàn diện điểm, bởi vì có mô bản không gian, cho nên trực tiếp toàn cũng thả tại bên trong không gian là được rồi. Rất bớt chuyện, sau đó sau khi xuống lầu, liền thấy đang ăn thứ này Eileen, và ở một bên nhìn ngoài cửa sổ sững sờ Lacna. cái đó, Irin, Lagna, ta có chuyện phải đi ra ngoài một chuyến. Có thể phải đi ra ngoài 3-4 ngày. Đoạn này thời gian nếu như có người tới tìm ta sẽ để cho hắn trước chờ. Nếu như gấp người sẽ để cho hắn tới rừng tự nhiên tìm ta, đại thúc. Ngươi đi rừng tự nhiên làm gì? Tìm nguyên vật liệu. Smith Lâm không phản ứng Eileen, mà là nhìn Lagna dặn dò đứng lên vậy cầm mới vừa lên giá ma lực cái mảnh giá cả nói một lần. Lúc này mới coi như là không có gì. Lagna vẫn là rất để cho Smith Lâm yên tâm. Cầm siêu thị giao cho Lagna trông coi tuyệt đối yên tâm. Mang đi một ít quà vặt và ma lực cái phiến sau đó. Smith Lâm liền lên đường, mà ở rừng tự nhiên bên này, tình huống vẫn là không cần lạc quan. Rừng tự nhiên đen trắng hóa trình độ ở tăng thêm, hơn nữa không trung hắc ám khí tức có chút đổi được nồng nặc. Đây cũng không phải là cái gì tốt dấu hiệu. Ở rừng tự nhiên bên trong tìm đầu mối mông ta và Brit mang theo mấy người kia cũng cảm thụ trong không khí hắc ám khí tức biến hóa. Nhất là Brit cảm thụ rõ ràng nhất. Ở trong những người này, nếu như nói ai quang minh ma pháp mạnh nhất, vậy khẳng định là Brit đại sư. Mông ta, không khí này hắc ám khí tức tựa hồ trở nên có chút đậm đà. Tình huống rất gay gâu à, Brit cau mày, vẻ mặt ngưng trọng. Mông ta cũng là gật đầu nói, xem ra chúng ta được tăng nhanh tìm đầu mối tốc độ. Nếu không nơi này rất có thể sẽ biến thành một cái tử địa. Không có chút nào sinh khí, nhưng là bây giờ chúng ta chỉ có mấy người này. Không có cách nào lớn diện tích tiến hành tìm kiếm. Sử dụng ma pháp có thể vậy sẽ xuất hiện chỗ sơ hở. Hơn nữa hắc ám khí tức ảnh hưởng. Rất khó à, Brit bắt đầu phân tích trước mặt hiện trạng. Mông ta thở dài, hắn vậy cho tới bây giờ không đủ nhân viên. Bất quá cái này cũng không biện pháp. Phần lớn người đều ở đây lọc sạch các nơi ma thú. Nếu không có ma thú quấy rối sợ rằng sẽ phiền toái hơn. Trước như vậy có hình quạt từ từ tìm kiếm đi. Chân thực không được, đụng phải lọc sạch hoàn thành ma pháp sư. Xem có thể hay không mời vào. Chỉ có thể tạm thời như vậy, Brit cũng là rất bất đắc dĩ. Không có cả người ma pháp cường đại. Nhưng là không có biện pháp sử dụng. Ở tinh linh cung điện bên này, Evra nữ vương cùng với Festa và Kester hai vị hội trưởng đều là thời khắc đang chú ý rừng tự nhiên. Bên trong tình trạng biến hóa, tự nhiên cũng là chú ý tới rừng tự nhiên bên trong hắc ám khí tức biến hóa. Kester cau mày nói ra mình cái nhìn, nhìn như trong rừng rậm hắc ám khí tức lại tăng lên. Nếu không đen trắng hóa màu sắc sẽ không thay đổi nặng như vậy. Được mau sớm nghĩ ra biện pháp giải quyết trước mắt khốn cảnh à, biện pháp nhất định là có. Nhưng là bây giờ chủ yếu tinh lực chúng ta hẳn thả tìm ra tạo thành cái này chẳng huống đầu mối. Hoặc là dấu vết, phải biết cái đó ám tinh linh sử dụng biện pháp gì cầm rừng tự nhiên đổi thành như vậy, Festata. Nhớ ta ở trong tài liệu thấy qua một loại dược tề, tên là hắc hóa dược tề, tựa hồ chính là như vậy tình huống, nhưng là cái hiện tượng này theo trong tài liệu miêu tả lại có một ít không cùng. Trong tài liệu miêu tả là màu đen có chút nghiêng màu xám cho, nhưng là đây là đen trắng, cái này cũng có chút khó làm, hắc hóa dược tề. Ta nghe nói qua, bất quá, ké tơ. Người tên này làm sao vậy sẽ nhìn lên tài liệu? Không phải là già rồi não lực bước lui đi. Ha ha, Festa hiếm có khai trừ một đùa giỡn. Bất quá cái này cũng không chậm tách ra trước mặt bầu không khí. Hai cái hội trưởng đều là trầm mặc, không có nói tiếp. Mà lúc này Evra nữ vương nhưng là nói ra một người để cho hai vị hội trưởng đều khiếp sợ một loại. Thuốc tên chữ, không cần đoán. Ta biết đây là thuốc gì thuốc, ăn mòn dược tề, tăng thêm hắc ám khí tức hắc ám ăn mòn dược tề, hai cái hội trưởng lại lần nữa rơi vào trầm mặc. Hiển nhiên bọn họ đã biết cái này thuốc tác dụng, đều là bất đắc dĩ thở dài, muốn giải trừ cái này nguy cơ khó khăn à,